Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 24, 9.000 năm trước nhân vật cái thế. Cuối cùng, lôi kiếp tán đi, Nam Cung Trấn ngồi xếp bằng dưới trời sao. Một cái thiên đao rủ xuống vô tận đỏ như máu vòng ánh sáng. Trên thân đao, phá đạo, hai cái chữ cổ lập lòe tia sáng yêu dị. Đi tới thế giới này mười mấy hai mươi năm. Lại tại thần mộ thế giới tu hành ngàn năm, hắn hôm nay chính thức đặt chân thánh nhân cảnh giới, một lần hành động phá vỡ mà vào thánh nhân 5 tầng. Xưa nay chưa từng có, thánh nhân thường tiến lên trước một bước đều tiêu hao rất nhiều. Bao nhiêu năm cũng khó có tiến thêm, mà Nam Cung Trấn vừa đột phá thánh nhân cảnh giới, chính là thánh nhân 5 tầng. Có thể nghĩ đạo cơ cùng nội tình của hắn là cỡ nào thâm hậu. Nam Cung Trấn đứng dậy hét dài một tiếng, phun ra nuốt vào ánh sao, đầy trời thác nước màu bạc rủ xuống, vô tận sao trời tỏa sáng, hướng hắn ngưng tụ đến, tẩy lễ nhục thân, bổ sung nó lượng lớn tiêu hao, thành thánh về sau, liền có thể tại trong vũ trụ độc hành, hấp thu vô tận hư vô lực lượng, tinh hà, nguyệt hoa chi lực, cùng với khác vũ trụ thần năng. Dòng dã 3 ngày 3 đêm về sau, Nam Cung Trấn mới dừng lại, cơ thể chảy xuôi ánh sáng óng ánh, tiết trắng tóc dài như thác nước, thân thể bảo tàng thần môn đều mở ra, tràn ngập mênh mông thánh lực, thành công bước vào thánh nhân cảnh, từ đó có bay vọt về chất, giơ tay nhấc chân, liền có thể có được vô lượng lực đạo. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn cảm thấy mình có thể bắt trăng hái sao. Đây không phải ảo tưởng, mà là chân chính có uy năng cỡ này. Nam Cung Trấn sừng sững bầu trời sao, nhìn về phía viên kia sáng chói bắt đầu táng đế tinh. Vừa sải bước ra, tinh vực rút lui, tiến vào bắt đầu tinh. Nam Cung Trấn thu lại cả người uy thế, bình thản trở lại, không tại khí thôn thiên hạ. Mình ta vô địch. Một tháng sau, Trung Châu, Tần Lĩnh Sơn Mạch, Tần Lĩnh. Phạm vi không dưới 1 triệu dặm, được xưng tụng rộng lớn vô biên, nhưng tương đối mà nói, lại cũng chỉ là Trung Châu Tây Bộ một góc. Đây là một vùng đất cổ xưa, có chính mình đặc biệt truyền thừa, đối với người ngoại giới đến nói rất thần bí, bao phủ một tầng mê vụ. Tần Môn, một cái nghèo túng cổ giáo, lại có vẻ thần bí dị thường, nhìn như nghèo túng một cái tiểu môn phái, thực lực lại không thua kém một cái thánh địa. Mà hết thảy này quỷ dị đều bắt nguồn từ một môn công pháp, Độ Thần Quyết. Nam Lĩnh Thiên Đế khai sáng thần thuật, quỷ dị vô cùng, có thể độ hóa người, cùng Phật môn độ người thành Phật có thể liều một trận. Nam Cung Trấn đi tới Tần Lĩnh, tìm được cái này gọi Tần Môn ẩn thế môn phái, lặng yên không một tiếng động đi tới. Nam Cung Trấn lặng yên không một tiếng động khống chế Tần Môn Thái Thượng Trưởng Giáo. Từ nó thức hải bên trong tìm kiếm đến Độ Thần Quyết cái này một quỷ dị bí pháp. Sau đó xóa đi cái này Thái Thượng Trưởng Giáo thức hải bên trong hắn tới qua ký ức. Nam Cung Trấn đi tới phía sau núi, tìm kiếm được một tòa chọc núi đá. Tòa này núi đá phía trên, liền có trong cửu bí bí chữ binh. Tại một khối trên vách đá, Nam Cung Trấn tìm được bí chữ binh. Trên vách đá có giống như cùng vẽ xấu khắc đá, đều là một chút binh khí, như đỉnh, chuông, tháp, kính, mâu, đao, kiếm các loại. Bí chữ binh, Nam Cung Trấn khẽ nói, bình thường người ai có thể nghĩ ra được, đây chính là vô số người thiên tân vạn khổ tìm kiếm mà không chiếm được một trong cửu bí. Thường nhân chỉ biết coi đây là Tần Môn một vị nào đó đệ tử không chân lúc chỗ khác. Bởi vì quá mức vụng về, như là tiểu hài vẽ xấu. Nam Cung Trấn lấy thần thức đảo qua những cái kia khắc đá, lại hoàn toàn không có cái gì dị thường. Lần này Nam Cung Trấn biết vì cái gì coi như cả ngày nhìn chằm chằm những hình khắc đá này, đều không có người có thể nhận ra đây là bí chữ binh. Một là tìm kiếm cái này cửu bí người căn bản không biết đây là bí chữ binh. Hai là nếu như không biết đặc thù tính, coi như tìm đến nơi này, lấy thần thức tìm kiếm, hoàn toàn liền phát giác cũng không được gì. Vào đêm, một vầng trăng sáng nhô lên cao, trong sáng mà minh sáng, như là một vòng ngọc bàn. Ánh trăng vẩy xuống, tòa này núi đá như bao phủ một tấm lụa mỏng, mông lung, như xương trắng đồng dạng ánh trăng vẩy xuống. Những binh khí này dấu vết nhìn có chút khác biệt, lại có một tia khí tức cổ lão tang thương lóe ra. Lúc này, Nam Cung Trấn nhìn chăm chú cái kia vụng về vết khác, nhìn lại như từng đầu thần hoàng thi triển ra cánh chim, muốn phá thiên đi, thần dị vô cùng. Trên vách đá, binh khí ấn ký không nhiều, khắc dấu vết vụng về, nhưng lúc này lại lớn không lẫn nhau tí. Ánh trăng vẩy xuống, một mảnh tương hòa, binh in và phát hành ánh sáng, có thần hoa chảy xuôi. Ở trong mắt Nam Cung Trấn, binh khí vết khắc hóa thành đạo thần vận, mỗi một đầu vết tích đều như một cái chân long, một đầu côn bằng, kỳ lân, một đầu thần hoàng, thần diệu không thể nói. Khí tức cổ xưa đập vào mặt, cổ phác tang thương. Nam Cung Trấn bên tai có một loại phiêu miểu thần âm truyền đến, kỳ diệu vô cùng. Đạo thần vận hóa thành một tôn đại đỉnh, lại biến thành một ngôi tháp cổ. Kính, lò, mâu, kích, côn, đao, kiếm, các loại thần binh không ngừng diễn hóa. Cuối cùng, những đạo vận đó hóa thành một đạo đại đạo ấn ký. Một cái chữ binh ẩn ẩn chớp động, chui vào Nam Cung Trấn mi tâm. Cái kia đạo ấn ký tại Nam Cung Trấn thức hải bên trong, không ngừng đọc cổ kinh, bí chữ, binh, kinh văn, chuyên tu binh khí, thẳng hướng bản nguyên, cùng địch giao chiến, có thể đoạt đối phương binh khí, bá đạo vô cùng. Nối tiếp bí chữ giai, bí chữ đấu, về sau, Nam Cung Trấn lại được một bí, lấy được bí chữ binh, về sau, Nam Cung Trấn muốn rời đi, lại phát hiện một cái bệnh ương ương lão nhân đang nhìn hắn, có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn, lại một bộ bệnh ương ương bộ dáng. Tại cái này tần môn bên trong, chỉ có một người có thể làm đến, 9000 năm trước cái thế nhân kiệt cái cửu u. Vị tiền bối này, thế nhưng là cái này tần môn bên trong người. Nam Cung Trấn ra vẻ cảnh giác mà hỏi. Cái cửu u lắc đầu, một bộ bệnh ương ương bộ dáng, như trong gió nến tàn. Không phải là, bất quá cùng ngươi cùng một mục đích thôi. Hôm nay cảm nhận được một cỗ cường đại lạ lẫm khí tức, liền tới nhìn xem. Tiền bối nói đùa, sao là cường đại nói chuyện, cùng tiền bối so sánh còn kém xa lắm đây. Không nghĩ tới, trong thiên địa này, còn có tiền bối nhân vật như vậy tồn tại. Xin hỏi tiền bối tôn tính. Nam Cung Trấn mặt ngoài giả vờ như không biết, nhưng trong lòng cũng là biết. Vị này thế nhưng là kém chút đánh vỡ thanh đế đại đạo áp chế thành đế tồn tại. Khác loại thành đạo thực lực tu vi, chỉ kém cùng thiên tâm ấn ký hợp đạo, thành tựu đại đế vị. Đáng tiếc không thể thành đế, lại không có tự phong. Hơn 9000 năm tuế nguyệt, nhường cái này đã từng phong hoa tuyệt thế nhân kiệt dần dần già đi, huyết khí khô cạn, cảnh giới rơi xuống. Nam Cung Trấn thầm than, vị lão nhân này sinh sai thời đại, sinh ở đại đế thành đạo niên đại, nếu không nhất định vì một thế vô địch đại đế, một cái vô danh lão đầu, không đáng giá nhắc tới. Nếu không chê, gọi ta một tiếng cái lão là được. Cái lão, ngươi là 9000 năm trước vị kia. Nam Cung Trấn ra vẻ trầm tư, nhưng lại đột nhiên giật mình nói, nguyên lai là tiền bối ngươi. Ngoại giới đều truyền ngôn tiền bối ngươi tọa hóa, cách cái chết không xa a. Hay là các ngươi người trẻ tuổi tốt, thời đại vàng son a. Chấm ngoặc kép, cái lão nhẹ giọng cảm thán, mang theo vài phần thoải mái, lại có mấy phần tiếc hận. Tiền bối càng già càng dẻo dai, cần gì cảm khái, nói không chừng ngày nào liền chứng đạo thành đế đây. Nam Cung Trấn trợn mắt nói lời bịa đặt, ngươi cái này hậu bối, chế giễu lão nhân gia ta sao? Ha ha, cái lão cười to, nơi đây không phải là nói chuyện phiếm chỗ, có thể hay không đi tiền bối đạo cư nơi? Nam Cung Trấn nói, thật lâu không có gặp được ngươi dạng này thú vị hậu bối. Tâm sự cũng không sao. Đi thôi. Cái lão mang theo Nam Cung Trấn đi tới hắn chỗ cư trú. Tần môn phụ cận cách đó không xa, một tòa hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ trong sơn cốc, một gian không lớn nhà tranh, đơn giản vô cùng. Nam Cung Trấn lại cảm thấy một tia bất phàm. Đây là một vị chuẩn đế thanh tu nơi. Một cách tự nhiên nhiễm lên một tia đạo vận. Hai người tại trà trước lò ngồi đối diện nhau. Đơn giản một điểm, đừng ghét bỏ. Cái lão nói, Nam Cung Trấn lắc đầu. Nói, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh. Cái lão đạo cư nơi, có gì đơn giản câu chuyện. Tốt một cái núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh. Ý cảnh sâu xa, đạo pháp tự nhiên, không sai. Cái lão khen hứa đạo, ta xin tiền bối uống trà. Nam Cung Trấn lấy ra không nước đọng bên trong hái đến lá trà ngộ đạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.